Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1241, gia trưởng. Cơ hồ trong nháy mắt cự quang chi dương bị thập nhất hoàng tử lấy ra. Hứa Thanh đã cấp tốc rút lui, càng giơ tay lấy đế thi ra. Mặc dù Nhị Ngưu không ở chỗ này, cần hai người cùng nhau mới có thể điều khiển đế thi. Hứa Thanh một mình khó có thể lay động, có thể dung nhập bên trong dùng để phòng hộ. Tự nhiên là có thể, mà sự tình lúc này đây, Hứa Thanh kỳ thật không có nói cho Nhị Ngưu biết. Hắn rất rõ ràng, việc này liên quan đến Nhân Hoàng, liên quan đến Tử Thanh Thái Tử. Nước trong này quá sâu, có một số việc, tính cách của hắn cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn một người đối mặt. Mà đối với như thế nào đối mặt thự quang chi dương bộc phát, Hứa Thanh là có kinh nghiệm, hắn cũng nhìn ra một ít manh mối. Thự quang chi dương này cùng hắn viễn cổ thái dương mặc dù nguyên lý tương tự, nhưng chi tiết chỗ không giống nhau. Chuẩn xác mà nói, hắn đã từng có cái kia một quả, là viễn cổ thái dương phối hợp xích mẫu huyết nhục sau hỗn hợp mà thành. Dựa vào chính là nội bộ không ổn định, từ đó va chạm ra khủng bố kinh thế chi uy, mà thự quang chi dương của nhân tộc cũng không phải như vậy. Nó là một cỗ ổn định lực lượng, mặc dù chưa nói tới đại lượng sản xuất, nhưng tại nhân tộc hệ thống dưới vẫn có thể trật tự hình thành. Cũng chỉ có như vậy mới có thể coi là nhất tộc vực bảo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vật liệu đầy đủ. Cho nên cái này một quả thự quang chi dương bộc phát, tạo thành chói mắt chỉ quang, làm cho người ta cảm giác không phải hoảng sợ, mà là mặt trời mới mọc, giống như mặt trời đầu tiên xé rách đêm tối, trong nháy mắt thiêu đốt âm u của thế giới, bay lên không trung, đem ánh sáng mang đến trời đất, trấn áp tất cả bóng tối. Chỉ có điều, khi nó nắm giữ ở trong tay thập nhất hoàng tử về sau, bị định nghĩa là hắc ám một phương, thành nhân tộc, thành cổ hoàng tinh. Vì thế trong chớp mắt tiếp theo, theo vô tận ánh sáng cùng nhiệt độ, hướng về bát phương như bão táp, như sóng giận hảo hãn khuếch tán lúc, toàn bộ cổ hoàng tinh kịch liệt chấn động, phảng phất thật sự có một vầng mặt trời mọc lên trong cổ hoàng tinh. Thậm chí muốn thay thế cổ hoàng tinh, trở thành vọng cổ bên trong chân chính thái dương, mà tại này cự ly gần uy lực dưới, cổ hoàng tinh, thành thần nghĩ thức tạo thành thần hỏa, cũng đều kịch liệt lay động lên, ba động khủng bố, khí tức hủy diệt, trong chớp mắt này, hóa thành tận thế, hàng lâm thế gian. Trong cổ hoàng tinh, tất cả tu sĩ nhân tộc đều biến sắc, nguy cơ sinh tử trong tâm thần ầm ầm bộc phát, cảm giác hoảng sợ mãnh liệt tràn ngập thể xác và tinh thần. Duy chỉ có, giữa không trung cùng nhân tộc thiên vương giao chiến cái kia bốn vị thôn thiên tộc thiên vương, vẻ mặt của bọn hắn không có bất kỳ biến hóa, từ bước vào vòng xoáy huyết sắc, hàng lâm nhân tộc một khắc kia. Bọn hắn kỳ thật đáy lòng đã biết sứ mệnh, vì tộc quần, vì lời hứa kia, bọn hắn hiểu mình là một thanh đao đâm vào nhân tộc. Mà đao sứ mệnh, loại trừ chém giết bên ngoài, còn có tự hủy, cho nên, ở trong tộc quần lưu lại phục sinh bố trí về sau, bọn hắn đã làm tốt đem thân thể cùng tu vi tự bảo chuẩn bị. Giờ phút này, thự quang chi dương bộc phát. Đối với bọn hắn mà nói, chính là tín hiệu, vì thế này bốn vị thôn thiên tộc thiên vương, lẫn nhau nhìn sau, trong mắt đều lộ ra quyết đoán, không chút do dự tại cái chớp mắt này, mỗi người trong cơ thể tản ra khí tức hủy diệt, một cái thự quang chi dương, cộng thêm bốn vị thiên vương tự bảo, dùng cái này đến hóa thành đao chân chính, trong chớp mắt này. Toàn bộ cổ hoàng tỉnh lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có, sinh tử chỉ ở sát na, mà nhân tộc hoàng đô bên ngoài cổ hoàng tinh cũng là nội tâm cuồn cuộn ngục trời, tất cả tu sĩ đều tâm thần tại một sát na này gợn sóng vạn trượng, nhân tộc trận pháp càng là mãnh liệt lóng lánh, ý đồ chấn áp, nhưng vô sự vô bổ, trừ phi là có càng cường đại lực lượng, có thể không nhìn tự quang chỉ dương, nếu không, trận này tế tổ thịnh điển tiến hành đến bây giờ, đem vẽ lên dấu chấm tròn, mà kết cục như vậy, đối với nhân tộc mà nói, chính là tận thế chân chính. Vì thế có người theo bản năng nhìn về phía pho tượng chấp kiếm đại đế. Giờ khắc này, tựa hồ chỉ có chấp kiếm đại đế cuối cùng một kiếm kia mới có thể hóa giải hết thảy, mới có thể giải quyết tất cả. Chỉ là, đại đế trầm mặc, Hứa Thanh trong lòng than nhẹ. Chỉ là hắn đến bây giờ, vẫn cảm thấy chuyện hôm nay, vẫn tồn tại gợn sóng. Bởi vì Tử Thanh Thái Tử còn không có xuất hiện, bởi vì nhân hoàng từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, mà cổ hoàng tinh bên trong hủy diệt chi uy đã kinh thiên mà lên. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng động, hắn mặt không chút thay đổi, bình tĩnh giơ tay phải lên, trên người khí vận xích sát, theo giơ tay động tác này, trong phút chốc lại đứt gãy không ít, mà hắn giơ lên tay phải, hướng phía dưới hơi hơi áp, một bàn tay khổng lồ, tại một sát na này thay thế cổ hoàng tinh thiên, bao phủ cổ hoàng tinh đại địa, xuất hiện trên cổ hoàng tinh. Trong nháy mắt, gió lốc nhấc lên, càn khôn thất sắc, hạo hãn chỉ ý phủ xuống, che đậy bầu trời, đồng thời cũng tản ra uy lực khủng bố siêu việt huyền thần, chấn động bát phương, sau đó hướng phía dưới nhẹ nhàng ấn một cái, hư vô vỡ vụn, thiên địa oanh minh, cái kia bị vây trong tự bảo bốn vị thôn thiên tộc thiên vương, thân thể bọn hắn chợt run lên, một cỗ để cho bọn hắn run rẩy lực lượng hàng lâm, trực tiếp bao phủ tại bốn vị này trên người, hình thành không thể tưởng tượng nối đè ép, ở trong tiếng kêu rên của bọn hắn, sinh sinh đem khí tức bọn hắn tản ra, ngoài tự bạo, áp trở lại trong cơ thể. Càng là tại này cự lực bên dưới, này bốn vị thiên vương phun ra máu tươi, thân thể run rẩy, bị này vô hình lực trấn áp, rơi xuống đại địa oanh minh, bốn vị thân thể này bị đè ở nơi đó, không cách nào giãy giụa, cho dù là đại thế giới của bọn hắn, cũng là như vậy. Dưới sức mạnh tuyệt đối, tất cả phản kháng đều không có ý nghĩa. Không chỉ có bọn hắn như thế, trong chớp mắt tiếp theo, thự quang chi dương đang bộc phát nổ kia, trong chấn động tương tự, tất cả ánh sáng cùng nhiệt tỏa ra đều trực tiếp cuộn lại, bị mạnh mẽ ấn trở về, cho đến một lần nữa trở thành một quả thự quang chi dương. Duy chỉ có vết nứt tràn ngập, từ ổn định lúc trước biến thành không ổn định, sau đó biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện lúc ở giữa không trung, trên người còn có một nửa xích sắt buộc chặt, chỉ là giơ tay lên nhân hoàng trong tay, thương khung yên tĩnh, thiên địa tĩnh mịch, vô số ánh mắt tại một sát na này, bản năng hội tụ ở nhân hoàng trên người, trong ánh mắt này có hoảng sợ, có dại ra, có không cách nào tin, cũng có hoảng sợ. Nhân hoàng là nhân tộc bây giờ duy nhất chúa tể, chuyện này nơi đây mọi người tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là nhân hoàng kế vị cái này hơn 3.000 năm đến, hắn chưa bao giờ xuất thủ qua, đến mức mọi người đối với chúa tể chiến lực chỉ dừng lại ở cổ tịch đơn giản trong miêu tả. Dù sao nơi này cơ hồ toàn bộ tu sĩ đời này đều chưa từng gặp qua vị chúa tể thứ hai, hơn nữa thần linh tồn tại. Vì thế chúa tể cảnh giới này, để cho người, bản năng sẽ có chỗ xem thường. Cho đến giờ phút này, chúa tể, đây chính là chúa tể chỉ lực. Quần thần ở trước mặt hắn, giống như con kiến hôi. Chúa tể đều như thế, như vậy thần linh chẳng phải là chấm ngoặc kép, tiếng hít vào từ bát phương truyền ra, Hứa Thanh mắt lộ u mang, ngóng nhìn nhân hoàng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân hoàng ra tay, mặc dù xa xa không bằng Lý Tự Hóa, nhưng đích thật là chúa tể chiến lực. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, mà giờ phút này Nhân Hoàng sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, nắm Thự Quang Chi Dương, ánh mắt rơi vào thần sắc âm trầm Thập Nhất hoàng tử trên người. Tiểu Thập Nhất, còn nữa không? Nhân Hoàng thản nhiên mở miệng, hắn còn hay không ta không biết được, nhưng ta có một cái âm lãnh thanh âm. Tại Nhân Hoàng sau lưng thiên đàn biên giới, bỗng nhiên truyền ra, trong phút chốc, từng đạo ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người người mở miệng. Trong những ánh mắt này phần lớn ẩn chứa ý tứ, bởi vì người nói chuyện không phải Thập Nhất hoàng tử, mà là cùng đại hoàng tử cùng với 4 năm hoàng tử đứng chung một chỗ. Thập hoàng tử, vị này trước khi Lâm Tế Tổ bị đột nhiên gia nhập tiến vào thập hoàng tử, hắn trước đó vẫn luôn là một bộ hoảng sợ biểu tình, giống như đối với phát sinh ở chỗ này tất cả sự tình đều là không cách nào tin bộ dáng. Nhưng bây giờ vẻ mặt của hắn trước nay chưa từng có bình tĩnh, trong lời nói, ánh mắt của hắn cùng Nhân Hoàng quay đầu nhìn nhau. Nhân Hoàng không có ngoài ý muốn, ngươi cuối cùng vẫn quyết định cùng bản hoàng đánh một trận sao? Ngươi vốn có thể có lựa chọn khác. Thập hoàng tử trầm mặc, sau hai hơi thở thản nhiên mở miệng, ngươi đột nhiên để cho ta ký thân vị này hoàng tử gia nhập tế tổ, không, cũng là vì để cho ta đi tới đánh với ngươi một trận sao? Mà ta đích xác có lựa chọn khác, nhưng bọn hắn cho hứa hẹn làm cho ta không có lựa chọn khác. Đã như thế, vậy liền theo bọn hắn ý nguyện đến trước thăm dò chiến lực của ngươi. Thập hoàng tử nói xong, thân thể mơ hồ trong chớp mắt tiếp theo bê yêu tình vặn vẹo, một cỗ khí tức kinh thiên động địa ở trên người hắn khôi phục, ầm ầm phát, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, khí tức này khuấy động phong vân, khiến cho cổ hoàng tỉnh oanh minh ngoại giới đồng dạng như vậy. Dưới hơi thở này, quy ư run rẩy, quần thần cũng đều đè nén, bởi vì kia là chúa tể khí tức, cùng vừa rồi Nhân Hoàng chỗ hiện ra chỉ lực tương xứng chỉ huy, mà biểu tình của thập hoàng tử sau mấy hơi thở cũng an bình lại, khuôn mặt thay đổi một bộ dáng, mi tâm độc mục, da tím đen, cùng lúc trước xuất hiện 4 vị thôn thiên tộc giống nhau như đúc. Nhân Hoàng, thập hoàng tử chậm rãi mở miệng, thôn thiên hoàng. Nhân Hoàng bình tĩnh, hai cỗ chúa tể khí tức giờ khắc này tại thương khung va chạm, xé rách hư không, rung động càn khôn, mắt thấy hết sức căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Thập Nhất hoàng tử đột nhiên lộ ra u mang, đưa tay lấy ra một bình nhỏ màu bạc. Phụ hoàng, ngươi cùng thôn thiên hoàng trận chiến này, Thập Nhất vì ngươi thêm chút đồ vật, nghĩ đến sẽ càng hoàn mỹ. Ngươi kế vị về sau, mặc dù không có ra tay, nhưng ở kế vị trước, từng cùng dị tộc từng có nhiều lần sinh tử chi chiến, mà ta nơi này những năm này hao phí vô cùng đại giới, thiên tân vạn khổ, cuối cùng thu thập được một giọt phụ hoàng máu tươi của ngươi, lấy máu này hình thành mệnh nguyên rùa. Trong lúc nói chuyện, một tay bóp nát bình bạc trong tay, ngân bình chia 5 x 7 thành đại lượng mảnh nhỏ, bên trong một giọt máu tươi hiển lộ ra. Máu này vừa ra, huyết mạch hoàng gia nhân tộc nồng đậm ngập trời mà lên. Mọi người cảm ứng xong sắc mặt đều biến đổi, kia đích thật là Nhân Hoàng chỉ huyết, mà mảnh vỡ bình bạc vỡ nát kia giờ phút này không có rơi lả tả, mà là vờn quanh 4 phía máu tươi, trong lúc cấp tốc chuyển động, biến ảo ra từng con ròi bọ màu bạc, phát ra âm thanh thê lương, xông vào trong máu tươi, sau khi điên cuồng thôn phệ, lại biến ảo thành một con rết dữ tợn, một ngụm nuốt ròi bọ, tiếp theo đuôi con rết nhoáng lên, trở thành bộ xương khô âm trầm, há to miệng nuốt con rết vào, sau một đó bộ xương sụp đổ, bên trong chui ra tiểu nhân màu đen, toàn thân tản ra khí tức thần linh, hướng về bộ xương sụp đổ, phun ra một mảnh sương mù màu đen. Sương mù này bao phủ bộ xương, tiếp theo tiểu nhân cả người thiêu đốt, lại cũng một đầu chui vào. Trong nháy mắt, hắc vụ kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một giọt máu đen, hủ bại, mùi hôi thối ở trên máu đen này đặc biệt mãnh liệt, càng là mơ hồ có thể thấy được này màu đen máu tươi bên trong lại tồn tại một đạo mơ hồ thân ảnh, xem ra bộ dáng chính là nhân hoàng, nồng đậm nguyền rủa chi ý bên trong hình thành. Đây không phải đơn giản nguyền rủa. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, nhìn ra đây là một loại thần nguyên kinh khủng. Thập nhất hoàng tử trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn nhân hoàng, nhẹ giọng mở miệng, phụ hoàng, ta còn có hai phần lễ vật muốn tặng cho người. Đây là thứ nhất, nếu người có thể kiên trì, liền có thể nhìn thấy phần lễ vật cuối cùng của ta, nhưng ta nghĩ, tại cái này thần rủa bên dưới, đối mặt đồng cảnh thôn, thiên hoàng, phụ hoàng đại nhân ngài sinh cơ, nhưng là không nhiều rét. 4. Làm, thập nhất nói xong, tay phải im lặng bấm quyết, chỉ về phía máu tươi, màu đen, nhất thời máu tươi màu đen, trong nháy mắt thiêu đốt, ngay sau đó, giọt máu tươi này bên trong nhân hoàng thân ảnh, lập tức, vặn vẹo lên, còn có thống khổ thê lương chi âm quanh quấn bên trong. Cuối cùng hóa thành một cái vận mệnh chỉ tuyến, nháy mắt bay về phía bị xích sắt trói buộc nhân hoàng nơi đó, trực tiếp hòa nhập vào cơ thể hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tuyến vận mệnh này lại từ mi tâm nhân hoàng bay ra, phảng phất tìm không thấy mục tiêu, sau đó ở giữa không trung lại tìm kiếm một phen, nhưng thẳng đến chỗ sâu trong cổ hoàng tinh nguyên rùa thành công. Nhưng tất cả tu sĩ nhìn thấy một màn này, lại toàn bộ đều ở cái chớp mắt này, nội tâm nhấc lên cho đến nay lớn nhất báo táp. Hứa Thanh cũng là sững sờ, tâm thần oanh minh, bởi vì một cái không thể tưởng tượng nổi, thậm chí siêu việt lạ thường, vượt qua nhận thức, cơ hồ không có khả năng xuất hiện suy đoán ở trong lòng mọi người, bản năng hiện ra. Thập nhất hoàng tử càng là biểu tình triệt triệt để đại biến, mặc dù hắn trước kia rất nhiều biểu tình đều là cố ý, nhưng cái chớp mắt này chân thật vô cùng, hắn như bị thiên lôi oanh kích, thân thể run rẩy, bản năng lùi lại vài bước, trong ánh mắt mang theo không dám tin, thậm chí còn có một loại cảm giác hoang đường ở nội tâm như bão táp gào thét. Ngươi tự đứng ở nơi đó. Lời nguyền này là khóa chặt vận mệnh, nhưng nó làm sao sẽ đi phương hướng khác? Chẳng lẽ ngươi có phương pháp gì có thể thay đổi vận mệnh chi tuyến? Lại hoặc là ngươi không có khả năng? Hắn cuối cùng vẫn là không thể tin được chính mình tâm bên trong cái kia hoang đường cảm giác, mà nhân hoàng từ đầu đến cuối cũng không nhìn thập nhất hoàng tử. Giờ phút này nhìn vẻ mặt ngưng trọng của thôn thiên hoàng, thản nhiên mở miệng, tiểu hài tử tính tình có chút lớn, làm cho ngươi chê cười. Bất quá hôm nay nháo kịch cũng hoàn toàn chính xác nên kết thúc. Bọn hắn nếu để cho ngươi tới thám dò chiến lược chân chính của bổn hoàng, như vậy liền để cho ngươi cùng với bọn hắn nhìn một chút. Thanh âm bình tĩnh của nhân hoàng phập phồng, xích sắt khí vận quấn quanh người hắn, từng cái đứt gãy, mỗi đứt gãy một cây, khí tức liền tăng vọt vài phần. Trong chớp mắt thiên địa oanh minh, gió lớn thổi tới, một cỗ uy áp vô cùng khủng bố ở trên người hắn kinh thế mà lên. Bản hoàng thành đạo tới nay chưa từng tại thế nhân trước mặt xuất thủ, hôm nay thôn thiên đạo hữu ngươi lại thấy rõ, ta chỉ xuất thủ một lần. Câu nói cuối cùng này nói xong, trên người nhân hoàng một sợi xích sắt cuối cùng cũng chợt gãy ra, một cỗ khí tức so với lúc trước càng hạo hãn ở trên người hắn phóng lên cao. Giờ khắc này cổ hoàng tinh oanh động, hoàng đô oanh động, đại vực oanh động, nhân hoàng, giơ tay phải lên, cùng lúc trước trấn áp Thự Quang Chi Dương giống nhau. Nhưng lần này, bàn tay hiện lên, không phải ở màn trời của cổ hoàng tinh, mà là ở bên ngoài cổ hoàng tinh. Bầu trời hoàng đô nhân tộc trong nháy mắt tối đen, một bàn tay to không nhìn thấy điểm cuối, bao trùm bầu trời, lấy khí thế hạo hãn khó có thể hình dung, rơi xuống, hư vô sụp đổ, bầu trời vỡ vụn thành mảnh, đại địa run rẩy, dãy núi bị nghiền ép. Một màn này, một tay che trời, thần linh, cũng không gì hơn cái này. Theo rơi xuống, bàn tay to này lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, tại vô cùng áp bách rơi vào thế gian một khắc, nó rơi vào cổ hoàng tinh bên trên, một tay lại đem cổ hoàng tinh bắt ở trong lòng bàn tay, bóp một cái, toàn bộ cổ hoàng tỉnh oanh minh, bên trong tất cả mọi người đều có loại trời đất quay cuồng cảm giác, thôn thiên hoàng thần sắc càng là hãi nhiên. Hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo không cách nào tin, thân thể mãnh liệt rút lui, khuôn mặt xuất hiện bóng dáng mơ hồ, giống như muốn rời khỏi thân thể này, càng có truyền tống chỉ ý ở bên trong dâng lên. Hắn lại trước tiên, liền muốn chạy trốn, nhưng hiển nhiên đã chậm. Cái kia cầm cổ hoàng tỉnh hạo hãn đại thủ, xuyên thấu tinh thần, không có thương tổn bất luận kẻ nào, duy chỉ có ở thôn thiên hoàng trước mặt, như thiên địa quét ngang mà qua, chấm tiễn ngươi một đoạn đường. Oanh, một đạo thân ảnh hư ảo từ trong cơ thể thập hoàng tử bị sinh sinh oanh ra, hóa thành thôn thiên hoàng bộ dáng, không ngừng sụp đổ, không ngừng hình thành, lại không ngừng đảo cuốn, như thế tuần hoàn, cuối cùng liên tục sụp đổ ít nhất ngàn lần sau, thôn thiên hoàng hồn ảnh triệt để nát diệt. Hôm nay diệt ngươi phân hồn, trong vòng nửa tháng nếu không đưa tới vực bảo của tộc ngươi, chấm sẽ xé rách hư vô thân hàng tộc của ngươi. Nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng, này nhất khắc bá khí thao thiên, nhân tộc lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tâm thần đều lâm vào trống rỗng trước nay chưa từng có. Nhân hoàng cường, bọn hắn biết, nhưng mạnh đến mức có thể trấn áp một cái chúa tể khác, cũng có chút làm cho người ta hoảng sợ. Lại cái này trấn áp, hoàn toàn liền là nghiền ép. Mà Hứa Thanh nơi đó, giờ phút này cũng là trong lòng rung động. Hắn gặp qua cái khác chúa tể, Lý Tự Hóa, chính là chúa tể. Chúa tể cũng phân cấp độ, tiền trung hậu cùng đỉnh phong, chiến lực nhất định cách biệt rất lớn. Cái tay này cho ta cảm giác, cùng lúc trước Lý Tự Hóa, tựa hồ cũng đều không kém bao nhiêu. Nhân hoàng, chẳng lẽ là chúa tể đỉnh phong? Hứa Thanh trong lòng thì thào, một cỗ cảm giác không chân thật ở trong lòng mãnh liệt dâng lên. Dựa theo nhận thức của hắn, chúa tể cảnh giới này ở vọng cổ đại lục, hôm nay là cần huyết mạch cùng với khí vận mới có một tia cơ hội tấn thăng, nhưng cũng chỉ là sơ kỳ thôi. Về phần đỉnh phong, tại vọng cổ đại lục từng cái cường tộc chú ý xuống, cơ hồ là không tồn tại. Cho nên ngày đó Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc Nhật Nguyệt Tỉnh Tam thần trong quá trình tấn thăng, xuất hiện một vị chúa tể đỉnh phong hộ đạo giả sau, tại vọng cổ các tộc đưa tới thật lớn gợn sóng. Tiếp theo điều tra thủy chung tiến hành, vô luận là cường tộc hay là khắp nơi thần linh đều muốn biết vị kia có thể che đậy toàn trị chúa tể đỉnh phong đến cùng là ai. Bởi vì trong hệ thống tu sĩ hiện giờ chúa tể đều là thưa thớt, nếu là tới đỉnh phong như vậy, khắp nơi thần linh tất không cho phép. Chẳng lẽ Hứa Thanh mãnh liệt nhìn về phía nhân hoàng, mà giờ phút này đứng ở giữa không trung nhân hoàng từng bước một đi xuống, cuối cùng đứng ở trên thiên đàn, cũng chính là vị trí tế tộc lúc trước của hắn. Ở nơi đó hắn xoay người, ánh mắt rơi vào thất hồn lạc phách thập nhất hoàng tử trên người. Giống như lúc ban đầu, tiểu thập nhất, còn nữa không? Một câu chuyện giả sử về thời Lê, giai đoạn hỗn loạn khởi đầu của thế kỷ, rạch đôi sơn hà, ta tại Lê Sơ làm quân phiệt sim 4G không giới hạn dung lượng. Giá hạt rẻ.